Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, tùy cho các ngươi gọi người. Ngươi, ngươi muốn chết, ngươi cái này là muốn chết à? Hứa Dương ôm lấy chính mình hai đầu bị đánh gãy chân, phát ra phẫn nộ gào thét, sắc mặt dữ tợn, lộ ra giết người ánh mắt. Hắn đơn giản hận không thể đem trước mắt tiểu tử này chém thành muôn mảnh. Từ nhỏ đến lớn, hắn liền không có nhận qua thống khổ như vậy, liền phụ thân hắn đều không có dạng này đánh qua chính mình. Nhưng là hỗn đản này thế mà ngay trước nhiều người như vậy mặt phê hắn hai cái đùi, hắn đơn giản phẫn nộ tới cực điểm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hạ Bình đã sớm thủng trăm ngàn lỗ. Cái này, lúc này, ban tổ chức người khoan thai tới chậm, hắn gặp tới trên mặt đất một mảnh hỗn độn, cùng ngã trên mặt đất, bị người cắt ngang hai chân Hứa Dương, trừng to mắt, kinh hãi tới cực điểm, phải biết đây chính là Hoa Kinh Thành Hứa gia đích hệ tử tôn. Quyền thế ngập trời, đến tột cùng cái nào dám đối phó hắn? Đến tột cùng là cái nào dám dạng này đem hắn đánh cho tàn phế? Ngươi, ngươi đến cùng là thành thị nào? Cái nào trường học thí sinh? Lại dám đối Hứa thiếu gia? Hạ, dạng này độc thủ, có biết hay không đây là phạm tội? Có biết hay không đây là muốn bị khai trừ khảo thí tư cách? Nhắm chúng Hứa gia tức giận, toàn bộ Dương Châu khu đều cho không ngươi biết không? Ban tổ chức nhân khí phẫn tới cực điểm, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Bọn họ quả thực là hận không thể đem cái này hỗn đản đánh nhau gần chết. Quá mức phách lối, lại dám đối Hứa Dương. Hạ, dạng này độc thủ, hiện tại Hứa thị gia tộc tử tôn tại trên yến hội bị người đánh đập. Vẫn là như thế thê thảm. Chuyện này truyền đi, Hứa gia tức giận. Bọn họ ăn không ôm lấy đi à? Hạ chàng không biết lại biến thành thế nào. Hỗn đản này chính mình muốn chết không sao, lại là hết lần này tới lần khác liên lụy bọn họ. Thật sự là đáng giận tới cực điểm. Tiểu Trừng đại giới à? Hạ Bình xem thường, thản nhiên nói, hắn dám đối ta người hạ dược, còn dám hướng về phía ta mặt kêu gào, ta liền xuất thủ cắt ngang hắn hai cái đùi, cho hắn biết điểm tốt xấu. May mắn đây là thành thị, còn có pháp luật, nếu như đây là dã ngoại, ta hội đòi mạng hắn, bất kể có phải hay không là tiểu tử này đối Nam Cung Vũ hạ dược. Gia hỏa này đều là bọn này Hoa Kinh Thành thí sinh đầu. Chuyện này tuyệt đối cùng hắn đào thoát không quan hệ, nói không chừng căn cũng là gia hỏa này làm, bởi vậy Hạ Bình mới hạ độc thủ như vậy. Người điên, đây là người điên. Một đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Hạ Bình. Đây chính là Hoa Kinh Thành Hứa ra đời sau. Hiện tại Hứa Dương hai chân đều bị đánh gãy. Chuyện này cũng không biết sẽ để cho Hứa ra nhiều phẫn nộ. Thế nhưng là hỗn đản này không chỉ có không có xin lỗi, còn không kiêng nể gì cả. Nói đây là tiểu Trừng đại giới. Gia hỏa này đến tột cùng muốn phách lối tới trình độ nào mới từ bỏ ý đồ? Thật coi Hoa Kinh Thành không người sao? Đánh giám, ta Hoa Kinh Thành người, dù cho phạm sai lầm, cũng là chúng ta giáo huấn. Lúc nào đến phiên ngươi dạng này nông thôn tiểu tử đến tiểu Trừng đại giới? Ngươi cho là mình là cái gì? Nhất thời, một cái Hoa Kinh Thành thí sinh liền bị tức điên, chửi lên. Quá mức không coi ai ra gì, đem Hứa đại ca đánh thành cái dạng này, không chỉ có không có nửa điểm hối hận, còn ở nơi này dương dương tự đắc, dạng này người đơn giản cũng là hung đồ, hẳn là báo động đem hắn bắt đi. Không sai, dám ở Hoa Kinh Thành hành hung, quá mức xem thường người. Phụ thân ta cũng là Hoa Kinh Thành cục cảnh sát phó cục trưởng. Một câu xuống tới, liền có thể đem hắn mang đi, giam giữ mấy chục năm. Mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn vây quanh, tuyệt đối đừng để hung thủ kia đào tẩu. Giống như vậy con sâu làm dầu nồi canh can không nên tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Cái này là nhân loại bại loại. Rất nhiều Hoa Kinh Thành thí sinh chửi ầm lên, ánh mắt vô cùng âm trầm, có còn lộ ra một tia tàn nhẫn chi ý. Hiển nhiên bọn họ đều đối Hạ Bình cách làm cảm thấy cực kỳ phẫn nộ. Một cái đến từ nơi khác nông thôn tiểu tử, lại dám tại dạng này tràng diện ngược lên hung, đánh hắn như vậy nhóm mặt, thử hỏi khẩu khí này bọn họ sao có thể nuốt xuống. Những này Hoa Kinh Thành công tử ca từng cái ngữ khí tàn nhẫn, dự định vận dụng quyền lực, đem tiểu tử này báo động bắt đi. Dù cho gia hỏa này võ đạo thiên phú cao lại như thế nào, một khi vào tù, hắn căn không có cách nào tham gia Viêm Hoàng Đại học khảo thí. Đời này tiền đồ liền xem như triệt để hủy. Cái này nông thôn tiểu tử muốn tại bọn họ địa bàn làm càn, đơn giản liền là muốn chết. Bọn họ từng cái cười lạnh nhìn lấy Hạ Bình, thật giống như nhìn lấy một người chết giống như. Xong. Tiểu tử này triệt để xong đời, đắc tội người nào không tốt, thế mà còn đắc tội Hoa Kinh Thành bọn này công tử ca. Muốn chết cũng không phải như thế tìm, đám người này từng cái đều là Hoa Kinh Thành thế gia đại tộc đời sau, quyền thế ngập trời, một chiếc điện thoại xuống tới, liền có thể điều động toàn bộ Hoa Kinh Thành lực lượng. Tiểu tử này còn có thể chạy đi nơi đâu? Một khi bị cảnh sát bắt lấy, lập tức nhốt vào đại lao, liền Viêm Hoàng Đại học khảo thí đều không có cách nào đi vào. Chờ hắn sau khi đi ra đều già 70-80 tuổi. Còn có cái gì tiền đồ, cũng phải hắn có thể sống đến 70-80 tuổi. Một khi đi vào ngục giam, những công tử ca này lại cử động chút tay chân, mấy năm về sau ra chút ngoài ý muốn chết đi cũng chưa chắc không thể nào. Không ít thí sinh đều là thương hại. Nhìn lấy Hạ Bình, bọn họ nhìn ra được tiểu tử này tuyệt đối là thiên tài. Có thể tại thành thị nhỏ tu luyện tới võ giả cảnh nhị trọng thiên. Thiên phú không biết cao bao nhiêu, thậm chí bao trùm tại mọi người phía trên. Liền Hứa Dương dạng này Hoa Kinh Thành thiên chi kiêu tử đều bị hắn đánh cho giống như chó chết. Có thể nghĩ tiểu tử này đáng sợ, đợi một thời gian, hắn tiền đồ vẫn phải. Vấn đề là hiện tại đắc tội Hoa Kinh Thành vô số công tử ca. Liền Hứa ra đều đắc tội, hắn còn có cái gì tương lai? Buổi tối hôm nay hắn liền phải đi ngồi tù, đời này đều ra không được. Im miệng, đúng vào lúc này, Phùng Hòa Đường nhảy ra, đối đám người này chửi ầm lên. Một đám không biết điều cẩu vật, các ngươi chính là như vậy đối ta đại ca nói chuyện. Có biết hay không cái gì gọi là tôn ti, từng cái muốn ta đại ca kêu đánh kêu giết, cũng không biết chữ, chết, viết như thế nào. Hắn thật giống như trung tâm chân chó giống như, nước miếng văng tung tóe, khinh bỉ nhìn lấy những Hoa Kinh Thành đó công tử ca. Đậu đen rau muống, mập mạp chết bầm này. Hoa Kinh Thành các thí sinh sắc mặt 10 phần âm trầm. Đều đến lúc này, thế mà còn có người dám ra đây cùng bọn hắn kêu gào. Trung tâm hộ chủ, quá xem thường người, bọn họ Hoa Kinh Thành hiện tại thanh thế đều sa sút đến loại trình độ này. Tùy tiện mấy cái không biết từ nơi nào đến nông thôn tạp chủng, cũng dám đối bọn hắn kêu gào sao? Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua soái ca sao? Phùng Hòa Đường khinh bỉ nhìn lấy đám người này, từng cái còn không phục lắm, còn lấy ánh mắt chừng ta, rất bất mãn với ta. Ta làm như vậy là tại cứu các ngươi mệnh biết không? Khác cho là mình là Hoa Kinh Thành đại tộc xuất thân có cái gì không tầm thường. Đừng tưởng rằng cái này cái gì Hoa Kinh Thành Hứa ra liền có thể ở chỗ này nhảy tới nhảy lui. Ta đại ca Hạ Bình là cự nhân công ty thành viên chính thức. Biết cái gì là cự nhân công ty sao? Viêm Hoàng tinh cầu ba đại siêu cấp bá chủ, ngang dọc Viêm Hoàng tinh cầu kinh tế siêu cấp bá chủ. Cao tầng đều là vương giả cảnh bá chủ, tùy tiện thổi khẩu khí, đều có thể dọa được các ngươi Hoa Kinh Thành sinh bệnh 3 ngày. mà ta đại ca cũng là nhà này siêu cấp tổ chức người. Nói đến đây, hắn càng phát ra vênh váo tự đắc. Các ngươi đám phế vật này cũng muốn vận dụng một số hạ lưu thủ đoạn đối phó ta đại ca. Hỏi qua cự nhân công ty không? Hỏi qua các ngươi lão ba không có? Ta có thể như thế nói cho ngươi. Tùy chưa các ngươi gọi điện thoại. Tùy chưa các ngươi gọi lão ba tới. Có người nào toàn diện kêu đến. Ta đại ca có thể bị các ngươi thương tổn đến một sợi lông. Ta Phùng Hòa Đường liền cùng các ngươi họ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.